Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ngồi thẳng dậy, bây giờ. Tôi gật đầu, bây giờ. Cậu có thể cũng cảm thấy tình yêu cuồng nhiệt có nhu cầu như vậy là bình thường, cũng không từ chối tôi, mà điều chỉnh vị trí của điện thoại còn lấy tai nghe xuống. Thời gian tiếp theo ánh mắt tôi luôn chăm chú nhìn màn hình nhỏ hẹp của điện thoại, hận không thể đính mắt lên trên, trong lòng mắng chửi một trận tại sao lúc đầu mình không mua điện thoại có màn hình cực lớn. Đầu tiên cậu đứng lên cởi quần, sau khi cởi đến vị trí mông thì đột nhiên ngừng lại. Anh khiến em cứng đi, mặt tôi hơi nóng, nhưng càng thêm hưng phấn, cảm giác giống như làm tình qua video vậy. Tôi cởi thật nhanh y phục quần, xoa nắn tính khí đã sớm cương trong tay trước mặt cậu. Bên tai đều là tiếng thở dốc của mình, tôi thúc giục cậu cũng cởi quần lót. Cậu nhìn tôi, sau đó chậm rãi kéo xuống quần lót màu đen, lộ ra vật to lớn đang dần tỉnh lại trong lớp lông dày. Ngón tay cậu thon dài có lực cầm thứ hình trụ dữ tợn, có loại mỹ cảm không nói lên lời, tôi biết nó có độ linh hoạt khiến người ta say mê như thế nào. Tôi bất giác đi theo tiết tấu của cậu, cậu sờ trụ đầu tôi cũng sờ trụ đầu, sờ đến một tay nhớp nháp dịch thể. Cậu vuốt ve tinh hoàn đầy đặn, tôi cũng đưa tay di chuyển đến chỗ tinh hoàn, phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái khó nhịn. Cậu không nhanh không chậm làm vận động tít, tông, miệng hơi nhếch lên, phát ra tiếng thở gấp kích thích tính khí của tôi càng chướng đau. Anh muốn bắn, cậu hỏi tôi tùy tiện, một tiếng, đè nén khoái cảm kinh người, muốn cùng cậu đạt cao trào. Tính khí của cậu nhìn là biết không bắn nhanh như vậy, cậu bắt đầu tăng tốc độ trên tay, tiếng thở dốc cũng càng thêm dồn dập càng ngày càng lớn. Tôi giống như dâm ma nhìn chằm chằm đỉnh tính khí ngăm đen cường tráng của cậu như hổ đói, khát vọng nhìn thấy bạch tương bắn ra trong nháy mắt như vậy tôi nhất định cũng sẽ không khống chế được mà bắn ra. Mắt thấy rơi vào cảnh đẹp mà đúng lúc này, video lại đột nhiên gián đoạn. Tôi nắm tính khí cứng rắn của mình, sững sờ ngơ ngác tại chỗ. Các bạn có thể tưởng tượng được cao trào bị buộc gián đoạn đau khổ đến mức nào không? Tôi lập tức gửi WeChat cho cậu. Chuyện gì thế, cậu ấy, hết 10 phút, lại thời điểm này mà cậu ấy vẫn còn nhớ đến thời gian. Chẳng lẽ chúng tôi video dựa theo thời gian thu phí phục vụ sao? Tôi không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài buồn bực vô vị tự mình bắn ra cao trào nhạt nhẽo như nhai nến. Mà lúc tôi đang dùng khăn giấy lau đi chọc dịch ở bụng dưới, Lam Sơn gửi đến một bức ảnh. Vùng bụng cậu căng chặt tính khí vẫn duy trì trạng thái bán cương, mà đám lông đen đang dính đầy tinh dịch màu trắng cậu bắn ra, nhìn qua ướt nhẹp dáng vẻ đẹp đẽ vô cùng. Tôi gửi một icon, tức giận, trong lòng bách trào nạo tâm. 2. Thật muốn lập tức trở về đánh mông cậu, 1598 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12. 30 23 giờ 18 phút 25 giây. 23.333 tỷ 333 triệu 333.333 Lam Sơn DJ. Good job, 1599 Manh Lam Lam đăng vào 2013. 12.30-23 giờ 18 phút 56 giây. Kinh hãi giờ đánh mông cũng có thể cứng. Lầu chủ bạn lại tìm chỗ chết, 1600 ném vài thứ đăng vào 2013. 12.30-23 giờ 19 phút 10 giây. Đánh cực hai cây kiệt bảo cuối cùng nhất định là lầu chủ bị Lam Sơn đánh mông đến mức nước mắt giàn giụa, 1601 đăng vào 2013. 12, 30, 23 giờ 19 phút 32 giây, cách chương.